Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 52, đây chính là cái gọi là nam nhân vị à? Ha ha, ta cũng cảm thấy, loại kia quá to lớn, nhìn quái đáng sợ. Takahashi Uchi muốn giúp nàng tiêu trừ tự ti, liền nói tiếp. Hơn nữa lần trước ta còn nghe Sakura nói Seo chê chính mình ngực vướng bận. Như vậy, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không cần để ý cái này. Ta mới không có để ý. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Aisaka Taiga tim đập không khỏi nhanh thêm mấy phần. Nhỏ giọng nói, vậy ngươi, Takahashi Uchi nhìn về phía trước đột nhiên nói. Aisaka ta nhìn thấy phía trước người. Ngươi ngồi xong, ta chuẩn bị ra tốc. Ai? Aisaka Taiga hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên cách đó không xa đang có một cái nam sinh cõng lấy một nam sinh khác. Bước tiến gian nan đi về phía trước. Hy vọng có thể tới kịp chạy vào trước ba đi. Takahashi Uchi nói xong liền tăng nhanh tốc độ. Đuổi tới, ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga không khỏi trợn to mắt, mặt đã kurenai, đỏ, không thể lại đỏ, tuy rằng nàng đã dính sát, nhưng Takahashi Uchi như vậy tăng nhanh tốc độ chạy, vẫn là sẽ làm nàng nhẹ nhàng lay động, nơi đó truyền đến dị dạng xúc cảm làm cho nàng cảm giác không làm được gì khí. B. Baka Takahashi, chậm một chút, không cần lo lắng. Ta hiện tại thể lực duy trì cái tốc độ này mới có thể vọt tới điểm cuối. Aisaka người yên tâm đi. Trước tiên không nói, không phải vấn đề này à. Một mặt xấu hổ Aisaka Taiga không tốt lại mở miệng. Chỉ có thể nhịp cái kia cỗ tê dại cảm giác bị Takahashi Uchi cõng lấy một đường chạy như điên. Ăn mặc số 13 áo lót nam sinh lúc này cõng lấy chính mình bạn gay tốt. Một mặt vất vả dáng vẻ, Ichiro, ta sắp cõng không nổi. Bạn gay tốt khuyên nhủ, không cần miễn cưỡng, chậm rãi đi tới điểm cuối đi. Không được, ta không thể từ bỏ. Cộc cộc tách, nam sinh đang nghĩ không thèm đến xỉa. Phía sau toàn đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đón lấy liền nhìn thấy một cái cao cái nam sinh cõng lấy một cái hình thể khá nhỏ đáng yêu nữ sinh. Bỏ qua bọn họ, một đường chạy như điên. Này không công bằng, dựa vào cái gì hắn vác chính là khá nhỏ đáng yêu loli. Dựa vào cái gì? Bạn gay tốt nhổ nước bọt nói. Baka, Marathon vốn là rất xem vận khí. Chỉ trách chính ngươi không có rút đến cõng cô gái. Takahashi Uchi một đường chạy tới lại vượt ba học sinh, hiện tại đã là người thứ hai, hắn chân cũng rốt cục đau nhức lên, tốc độ cũng từ từ chậm lại, rốt cục hoãn hạ xuống. Aisaka Taiga không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng nàng chỉ là bị cõng lấy, cái trán cũng đã xuất hiện từng tia mồ hôi hột. Nàng không khỏi quan tâm nói, Takahashi ngươi không sao chứ? Muốn không nghỉ ngơi một lúc, hiện tại dừng lại khả năng liền thật sự không chạy nổi. Từ lâu mồ hôi đầm đìa Takahashi Uchi, không khỏi cười, ha ha, cũng còn tốt Aisaka ngươi đủ nhẹ. Có điều ta chỉ có thể chậm rãi chạy, không phải vậy một lúc muốn ngã chồng vó. Chớ miễn cưỡng, ngươi có thể nắm thứ hai đã rất lợi hại. Nằm nhoài trên lưng hắn Aisaka Taiga nói xong mũi không khỏi ngửi một cái, mặt lại đỏ, tại sao không một chút nào thối, còn có chút dễ ngửi, lẽ nào đây chính là cái gọi là nam nhân vị sao? Takahashi Uchi chính nhìn về phía trước chậm chạy, đột nhiên một mặt kinh ngạc nói, Aisaka ngươi xem phía trước người kia lại vẫn ở chậm rãi bước đi. Chúng ta không chừng còn có hy vọng. Aisaka Taiga vừa nhìn cũng thật là không khỏi vui vẻ nói. Quá tốt rồi, Takahashi ngươi kiên trì nữa một lúc. Phía trước 100 mét chuyển hướng sau mấy chục mét chính là trường học. Takahashi Uchi Duy, chỉ chậm chạy tốc độ. K. càng ngày càng tiếp cận phía trước người. Hắn đột nhiên cảm giác thấy người kia thân hình có chút quen thuộc. Lúc này Aisaka Taiga một mặt đắc ý hướng về phía bọn họ hô lớn. Các ngươi xong, chúng ta đã đuổi theo. Phía trước đi tới học sinh nghe thấy âm thanh liền dừng lại. Lập tức xoay người lại, Takahashi Uchi xem thấy đối phương mặt sau không khỏi một mặt kinh ngạc. Đối phương cũng phát hiện là Takahashi Uchi, còn giơ tay lên giơ giơ, sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cùng hắn cõng lấy vóc dáng thấp nam sinh không biết nói gì đó. Takahashi Uchi một mặt cười khổ. Ta lại đem Nozaki quên đi. Có hắn ở đây nghĩ nắm thứ nhất quá khó khăn. Umetaru Nozaki chờ Takahashi Uchi lại đây sau. Trước sau như một co quắp nói. Yêu Takahashi, ta liền biết ngươi sẽ chạy tới. Nozaki ngươi vừa nãy làm sao không chạy? Takahashi Uchi không khỏi hỏi, đương nhiên là chờ muốn cùng ngươi lên tiếng chào hỏi. Ha, người này to con cũng quá xem thường người đi. Aisaka Taiga bất mãn nói. Aisaka, Nozaki hắn không phải ý đó, chính là thuần túy muốn cùng ta chào hỏi mà thôi. Takahashi Uchi giải thích sau khi, một mặt không nói gì nhìn Umetaru Nozaki. Ngươi vẫn là như cũ. Bắt chuyện cũng rồi, vậy ta đi trước. Umetaru Nozaki nói xong liền xoay người. Takahashi, chúng ta cũng không thể nhận. Không chịu thua Aisaka Taiga lời còn chưa nói hết. Umetaru Nozaki tốc độ cực nhanh cõng lấy trên lưng người chạy xa. Ngoặc kép, Aisaka Taiga trợn mắt ngoác mồm. 2 phút sau, cõng lấy Aisaka Taiga một đường tới rồi. Takahashi Uchi rốt cục nhìn thấy trường học cửa lớn. À, Takahashi, ngươi là coi ta là bạn tốt chứ? Trên lưng Aisaka Taiga đột nhiên hỏi. Takahashi Uchi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Sau đó nói, trước không biết, nhưng hiện tại khẳng định đúng rồi. Tuy rằng Aisaka Taiga có lúc tuy rằng tính khí kém một chút. Nhưng Takahashi Uchi cũng không cảm thấy chán ghét. Không có người là thập toàn thập mỹ. Hắn so với khuyết điểm càng yêu thích đi phát hiện người khác ưu điểm. Liền tỉ như trước, rõ ràng lòng háo thắng mạnh. Nhưng cũng không có miễn cưỡng Takahashi Uchi đuổi theo. Hơn nữa tính cách ngạo kiều nàng kỳ thực cũng sẽ nói quan tâm. Chỉ là bình thường không hề thẳng thắn thôi. Cái gì gọi là trước không biết mà. Nói câu nói này, Aisaka Taiga trên mặt nhưng mang theo mỉm cười. Lập tức giả vờ tức giận nói. Luôn miệng nói là bạn tốt, nhưng còn vẫn gọi ta Aisaka. Hích, ta vốn là muốn chờ đến điểm cuối sau này hãy nói. Ngươi không cảm thấy như vậy càng có nghi thức cảm giác sao? Mới sẽ không như vậy cảm thấy. Aisaka Taiga một mặt không nói gì. Biết rồi, vậy sau này xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Taiga, Uchi, Chiba trường cao đẳng đại hội thể dục thể thao liền như vậy kết thúc. Cuối cùng Takahashi Uchi ở mini marathon thu được thứ 2 thành tích tốt. Cũng thu được các bạn học nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Nguyên bản bởi vì nam tử tổ thành tích kém mà ở bạn học nữ trước mặt không ngốc đầu lên được các nam sinh. Hiện tại cũng coi như là rất lạc quan, bởi vì ngày hôm nay là đại hội thể dục thể thao nguyên nhân. Vì lẽ đó tan học tương đối trễ, lúc này bầu trời từ lâu nhiễm phải dáng màu, mà Takahashi Uchi đám người ngày hôm nay cùng đi ở tan học về nhà đường xuống dốc lên. Kasumigaoka Utaha nhìn một bên Aisaka Taiga trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Trong lòng không khỏi ngờ vực lên. Vì vậy nói, ngươi làm sao trên mặt cười cùng nở hoa giống như chuyện không liên quan tới ngươi. Aisaka Taiga trở về nàng một câu sau, đột nhiên cảm thấy không đúng. Ngươi tại sao theo chúng ta một đường a? Kasumi Aoka Utaha không rõ nhìn nàng. Bằng hữu đồng thời tan học về nhà không phải rất bình thường sao? Ai cùng ngươi là bằng hữu a? Ara, Ta đương nhiên là nói Takahashi Sao-kun rồi. Sẽ không phải Aisaka ngươi kỳ thực khát vọng cùng ta trở thành bằng hữu chứ? Hoàn toàn không có, thiếu tự yêu mình. Ở một bên nghe Takahashi Yuichi đột nhiên cảm giác thấy không chừng hai người này là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này Sakura Chiyo đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.